Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là tác dụng phụ của Hoàng Đậu Đậu Quyền. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người Man Cốt cũng như là Đào Yêu Diệp đến cùng lịch luyện với nhóm người Lục Dương, thì Bất Hủ Tiên Tử đã truyền cho Lục Dương phương pháp kích hoạt huyết mạch của man tộc thượng cổ, nhưng mà điều này nó không hoàn toàn khi mà nó kéo thù hận đám yêu thú kim đan kỳ tụ đến quá nhanh. Lục Dương thì phải lấy một chống hai, Mạnh Cảnh Châu cũng thế, trong khi hai người kia thì phải đánh với cả kim đan hậu kỳ. Cuối cùng là Lục Dương sử dụng coi như là Lục Thị Tượng Hành Quyền và hóa ra Hoàng Đậu Đậu, tuy nhiên đó thì lại là một cô gái quá xinh đẹp và làm cho mọi người ngạc nhiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tác dụng phụ là gì. Xa xa Mạnh Cảnh Châu trông thấy cảnh này thì lảo đảo, suýt nữa bị móng vuốt của sư yêu làm bị thương. Mẹ nó, Lục Dương, ngươi chơi ngầu thật đấy, lại dám biến thành thế này. Khi mà Bất Hủ Tiên Tử vừa sống lại thì Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt đã từng thấy được dung mạo của nàng. Ở xa hơn, Man Cốt cũng kinh ngạc, tưởng là lòng thành làm cho tiên nhân giáng lâm, đánh càng hung mãnh. Lục sư huynh biến thành ai vậy? Chỉ có Đào Yêu Diệp là không biết đến Bất Hủ Tiên Tử, không hiểu sao Lục sư huynh lại đổi cả giới tính, nhưng mà đáng yêu thật. Cửu Anh thần sắc lúc này ngưng trọng, cảm nhận được nguy hiểm lớn tới từ Lục Dương, đủ khiến cho nó mất mạng. Không thể nào. Các với đám yêu thú tạp chủng ở trong rừng, nó là ai? Nó là hậu duệ trực huệ của Cửu Anh, kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Ở trong yêu tộc thì nó cũng là một kẻ xuất sắc. Sao có thể cảm nhận được mối đe dọa từ nhân tộc chỉ có trúc cơ hậu kỳ? Hơn nữa đây còn là một mối đe dọa chết người. Lục Thị Tượng Hình Quyền nhìn như quyền pháp nhưng thực chất là thuật thỉnh thần thượng thân. Tượng Hình Quyền bắt chước người mà Lục Dương quen biết và có thực lực tương đương, giống như Hổ Yêu từng đánh nhau với hắn, hay là Mạnh Cảnh Châu, Man Cốt. Cách biến đổi này cũng gia tăng chiến lực của Lục Dương chút ít. Cái loại bắt chước khác là người vượt xa cảnh giới của Lục Dương, như là Đại Sư Tỷ vậy. Biến thành Đại Sư Tỷ thì mượn được sức mạnh tăng lên chiến lược toàn diện, nhưng tình huống ấy lại không kiểm soát được. Lục Dương thử biến thành Đại Sư Tỷ, nhưng sức mạnh mượn được lại vượt xa khả năng chịu đựng, bị sức mạnh của Đại Sư Tỷ đánh về nguyên hình. Lục Dương đoán nếu như Đại Sư Tỷ cho mượn ít sức mạnh thì hắn có thể dùng, nhưng hắn lại không dám đề xuất với nàng điều đó. Cho nên Lục Dương thường coi Tượng Hình Quyền Đại Sư Tỷ là một thuật triệu hồi Đại Sư Tỷ. Hắn đau đầu nghĩ cách để phát triển Tượng Hình Quyền, mượn sức kẻ mạnh. Bỗng nhiên nhớ tới, ở trong không gian tinh thần có một thượng cổ tiên nhân tối cường. Nếu như Bất Hủ Tiên Tử cố ý chia chút sức mạnh thì chẳng phải hắn sẽ mạnh điên. Hôm nay gặp nguy, bàn với Bất Hủ Tiên Tử, lập tức thi triển ra Hoàng Đậu Đậu Tượng Hình Quyền, quả nhiên là khả thi. Lục Dương hoạt động cơ thể thấy nhẹ như lông, phản ứng nhanh như chớp, cấu trúc cơ thể hoàn mỹ, không chút tỉ vết, phát huy tối đa sức mạnh. Hơn nữa sau khi biến thân, sức mạnh sử dụng tăng vọt giống như lột xác vậy. Sao đầu óc giờ lại kém thế này nhỉ? Lục Dương do dự, cảm giác tư duy của mình bị thay đổi, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Thôi, cứ mạnh lên là được. Hắn tay phải cầm kiếm, mũi của thanh phong kiếm sáng loáng chỉ thẳng vào Cửu Anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin. Người đã nghĩ tới cách chết chưa? Tìm chết, Cửu Anh giận dữ, nó chưa từng bị khinh thường như thế. Nó ngửa đầu gào lên, tiếng khóc của trẻ con sắc nhọn như sóng biển, lớp sau đè lớp trước. Hai người cùng lên đi. Nó lệnh cho hai con yêu thú. Chúng biết Cửu Anh là rất đáng sợ cho nên không dám trái lệnh, cùng lao vào Lục Dương. Lục Dương bình tĩnh ứng phó, mắt như giếng cổ không gợn sóng. Hắn bước nửa bước, mũi chân vừa chạm đất, lên vẽ một cung tròn, xoay eo, tay phải rung lên. Thanh phong kiếm vẽ lên nửa cung tròn đẹp mắt, chạm. Hai đầu yêu thú bay ra xa 5-6 mét, máu phun như mưa, chết thảm tại chỗ. Đây là Trảm Tự Quyết, một kiếm bay đầu, vù. Một cái đầu rắn xuyên qua, mưa máu phun ra từ cổ hai con yêu thú, lợi dụng vào điểm mù của tầm nhìn để mổ tới Lục Dương. Cái đầu rắn lộ ra nanh độc như dao găm. Độc của Cửu Anh thì một giọt đủ biến thành một cái hồ nhỏ thành tử địa. Lục Dương hai tay chộp lấy nanh độc, không sợ độc. Đầu rắn này thấy không ổn, ngoái cổ muốn thoát khỏi tay của Lục Dương. Hai tay Lục Dương nhìn như là phẫn nộ, vô lực, vô hại, nhưng thực chất lại ẩn chứa cự lực, không nên có ở trúc cơ hậu kỳ, bóp chặt lấy nanh độc. dù Cửu Anh dãy giụa thế nào cũng không thoát nổi. Lục Dương hai tay kéo ra, nhổ ra hai cái nanh độc, đau đớn làm cho đầu rắn phải gào thét. Lục Dương thừa cơ đè cái đầu rắn xuống, đầu gối hất lên, đầu rắn nổ tung tan tành bành biệt. Tám cái đầu rắn còn lại nhân lúc Lục Dương đang tập trung, từ tám hướng đánh lén hắn. Dù hắn có thủ đoạn thông thiên thì không thể đỡ được tám cái đầu từ tám hướng, là hán quyền. Lục Dương đánh ra vài quyền, gương mặt tử bi, tựa như Bồ Tát cứu thế, bi thiên mẫn nhân, có cả kinh Phật vang lên, chí cao vô thượng. Tám cái đầu tấn công ở trước La Hán quyền lại không tạo thành uy hiếp. Chưa nói đến hiệu quả rụng tóc, La Hán quyền vốn là một loại quyền pháp tối cao của Phật môn, uy lực vô song. Lục Dương cảm giác mình biến thành bất hủ tiên tử, ngộ tính về La Hán quyền còn tăng lên. Cửu Anh giống như ăn cả tám quyền cùng lúc, bay ngược ra sau. Anh biến chi hỏa. Cửu Anh dùng sức mạnh huyết mạch áp đáy hòm, dẫn động huyết mạch phun ra độc hỏa. Anh biến chi hỏa đi qua cỏ cây khô héo, cả trăm năm sau không mọc lại được. Anh biến chi hỏa này ẩn chứa kịch độc, chỉ kém có mỗi chân hỏa. Với tu vi kim đan kỳ mà nắm giữ ngọn lửa này là cực kỳ hiếm thấy. Tam vị chân hỏa. Lục Dương cũng dùng chân hỏa để đối phó. Hai ngọn lửa giao tranh, tiếng nổ vang lên lốp bốp. Chỉ chớp mắt, tam vị chân hỏa đã lấn át, nuốt sạch anh biến chi hỏa. Không thể, không thể nào. Kiều Anh gầm lên điên cuồng, không chấp nhận thua một nhân tộc trúc cơ hậu kỳ. Người rốt cuộc đã dùng yêu pháp gì? Đã bảo là hoàng đậu đậu quyền. Lục Dương thấy Kiều Anh tức giận, lộ ra nụ cười đắc ý, rất vui. Xa xa Mạnh Cảnh Châu trông thấy cảm giác không ổn. Sao có thấy Lục Dương cười ngu ngốc thế? Ảo giác à? Lục Dương thu lại nụ cười, dồn tinh khí thần vào thanh phong kiếm, chậm rãi chém ra một kiếm, phá. Kiều Anh như bị đóng đinh không nhúc nhích, nhìn thanh phong kiếm từ xa đến gần, bóng kiếm phản chiếu trong mắt rắn. Một kiếm chém xuống giống như mặt trời lặn, biểu trưng là vạn vật kết thúc. Kiều Anh bị chém làm đôi, kim đan nổ tung, độc huyết chảy ra đầy đất. Lục Dương lo độc huyết ô nhiễm khu rừng, lại dùng tam vị chân hỏa, thiêu hủy máu thịt của Kiều Anh thành than. Thơm quá vậy. Lục Dương ngửi ngửi chảy nước miếng. Không đúng, Kiều Anh có độc, không ăn được. Lục Dương giật mình, nhận ra thất thố. Lạ, sao ta vừa rồi lại có ý nghĩ không đáng tin như thế chứ? Lục Dương thấy cách nghĩ vừa rồi thực sự là không giống với mình. Hắn định nghĩ sâu thêm, lại thấy phiền, không muốn nghĩ nữa. Hử, Lục Dương, ngươi phí thân thể ta. Nếu như học dưỡng sinh quyền pháp của ta, một quyền đánh chết Kiều Anh, cần gì phải phiền như vậy? Bất hủ tiên tử trong không gian tinh thần nhảy nhót. Thế à? Lục Dương thấy bất hủ tiên tử nói có lý, nhưng lại thấy sai sai. Kiều Anh chết, khí thế bên Lục Dương tăng cao, thừa thắng xông lên kết thúc trận chiến. Man tộc chiến pháp, nhất lực hàng thập bội. Man cốt gầm lên, hai quyền trái phải giáp công, đập bẹp cái đầu của yêu thú bọc giáp. Cự mãng hoa văn lạc trong huyễn cảnh đánh mất lý trí, nuốt nửa thân người. Khi tỉnh lại thì đã muộn, không thể cứu vãn. Mạnh Cảnh Châu thấy Lục Dương một kiếm chém hai yêu thú, nổi lòng so bì, dùng hãm thiên lục tức đánh chết hổ yêu và sư yêu, không cho chúng cơ hội chạy. Mạnh Cảnh Châu đào yêu diệp và man cốt, mệt lở thở hổn hển, nhưng mặt lại rạng rỡ nụ cười. Dù sao thì họ cũng đã thắng trận này. Lục Dương không có hư hao sức nhiều, vừa dùng sức mạnh là của bất hủ tiên tử, giải. Trận chiến kết thúc, hắn không cần giữ dáng vẻ của bất hủ tiên tử nữa. Vừa trở lại nguyên hình, Lục Dương thấy đầu óc linh hoạt, tư duy không còn đơn giản ngáo ngơ như trước. Ta vừa làm gì? Nghĩ lại hành động ngốc nghếch vừa rồi, Lục Dương toát mồ hôi lạnh. Người làm tốt lắm, rất giống phong cách của ta. Bất hủ tiên tử giơ ngón tay cái, khen Lục Dương có tư chất của tiên nhân. Đó mới là vấn đề lớn nhất. Lục Dương nhớ lại trận chiến, dùng hoàng động đậu quyền biến thành bất hủ tiên tử, chiến lực tăng mạnh có thể gọi là bùng nổ. Hắn dám chắc là dùng hoàng động đậu quyền thì trong trúc cơ hắn là vô địch, không ai là đối thủ. Nhưng mà cái giá phải trả là quá lớn. Cười ngốc, nói ngốc, may lần này không có làm gì quá đáng, nếu không truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào mà gặp người. Lục Dương thầm quyết định là liệt hoàng đậu đậu quyền và hàng cấm thuật, trừ phi là bất đắc dĩ, chứ không tuyệt đối không dùng. Tiên tử, sau này ta không thể tùy tiện bắt chước ngươi, quá nguy hiểm rồi. Lục Dương cảm thán, đây là dùng não để đổi lấy sức mạnh. Ta thấy có nguy hiểm gì đâu, bất hủ tiên tử không hiểu. Giỏi lắm, Lục Dương, Kiều Anh mà cũng bị người giết, không ngờ tượng hình quyền của ngươi lại có thể chơi như vậy. Mạnh Cảnh Châu cười lớn. Tiếc thật, ta không có học được lục thị tượng hình quyền. Nếu không, ta biến thành cha hoặc ông nội, mượn sức của họ thì ai đánh nổi ta? Mạnh Cảnh Châu lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng mà ta có một vấn đề chưa rõ. Gì cơ? Cửu Anh khó đánh như vậy, sao không dùng truyền tống phủ đưa nó tới Trấn Yêu Quan? Mạnh Cảnh Châu thắc mắc. Lục Dương đánh tượng hình quyền với dáng vẻ như là hy sinh, có cần thiết phải thế không? Lục Dương ngáo ra, xong rồi, hắn dần bị bất hủ tiên tử đồng hóa, đầu óc kém đi. Lục sư huynh, vừa rồi huynh biến thành ai vậy? Đào Yêu Diệp tò mò, không biết Lục sư huynh quen cô gái đáng yêu nào. Đây là thượng cổ truyền thừa, không thể nói. Lục Dương ăn nói cao thâm, nhưng cũng không hẳn là nói dối. Càng nhiều người biết về bất hủ tiên tử thì càng nguy hiểm. Đến giờ chưa có biết được là ai đã giết bất hủ tiên tử và đối phương có thủ đoạn gì, mục đích ra sao. Ai biết về bất hủ tiên tử thì đều có thể bị đối phương nhắm vào. Hiện tại chỉ có 5 người biết, Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu, Man Cốt, Đại Sư Tỷ và chính bản thân bất hủ tiên nhân. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt là không tránh được, bởi vì lúc bất hủ tiên tử sống lại cả hai đều có mặt. Đại Sư Tỷ thì khỏi phải nói, ai nguy hiểm đến lúc đó còn chưa biết. Bất hủ tiên nhân không rời khỏi Vấn Đạo Tông thì rất an toàn. Lại đây, kiểm đếm chiến lợi phẩm. Mạnh Cảnh Châu gọi mọi người mổ thịt yêu thú xem có gì tốt. Mạnh Cảnh Châu thì không thiếu báu vật, linh thạch, hắn chỉ thích cái cảm giác được thu hoạch. Kiều Anh bị Lục Dương thiêu đốt thành than, yêu đan thì vỡ đôi, trở thành phế đan, không có gì tốt. Hai yêu thú bị một kiếm chém đầu lại khá bình thường, chỉ còn có yêu đan và da lông. Hổ yêu mà Mạnh Cảnh Châu giết thì có nhiều thứ tốt, từ hổ cốt, hổ tiên, bổ dương, tiếc là lại vô dụng với hắn. Máu của hổ yêu và sư yêu rất có giá trị, để cho đại sư luyện đan tinh luyện và truy nguyên sẽ luyện ra được một giọt lục ngô chân huyết và cửu đầu sư tử chân huyết. Mật rắn cự mãng hoa, hoa văn có thể giải độc, bán được giá tốt. Đào Yêu Diệp là người nghèo nhất trong 4 người này. Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt đã từng làm nội gián trong bất hủ giáo, góp sức vào việc diệt trừ bất hủ giáo, đó đều là điểm cống hiến cả. Còn Đào Yêu Diệp dù làm nhiều nhiệm vụ nhưng không có cách nào sánh được với nhiệm vụ bất hủ giáo của 3 người. Man Cốt lột vảy giáp yêu thú bọc giáp, vảy cứng khó nắm, là vật liệu tốt để làm giáp. Về sẽ cho Hạo Nhiên sư đệ xem. Man Cốt cất vảy vào ngọc bội thân phận, 4 người dọn dẹp rồi nhóm một đống lửa chuẩn bị bữa tối. Từ sáng đi đấu giá cho đến trưa vào rừng, chiều chiến đấu, bận bịu cả ngày, giờ mới đến lúc nghỉ ngơi thưởng thức, nhất là vừa thu được nhiều nguyên liệu tốt, không ăn thì tiếc. Ăn sư tử được không? Ở bộ lạc ta nghe nói vùng Trung Nguyên có một món truyền thống gọi là đầu sư tử, ta chưa ăn bao giờ, Man Cốt đề nghị. Đào Yêu Diệp im lặng rồi nói, Man sư đệ, có khi sư tử đầu người nói khác với sư tử đầu hiện nay. Chẳng phải đều gọi là sư tử đầu sao? Thôi, sư tử đầu thì sư tử đầu, hôm nay ăn sư tử. Mọi người phân công, Man Cốt chưa ăn sư tử, nhưng ở Man tộc lại thường xuyên xử lý các yêu thú khác. Quy trình tương tự sẽ do hắn lo. Lục Dương thì đốn cây, dùng thanh phong kiếm để gọt thành những cái cọc gỗ 3 mét để xiên nướng sư tử. Mạnh Cảnh Châu thì bố trí trận pháp nướng tự động với độ lớn khác thường, dựng lên giá nướng. Đào Yêu Diệp thì tìm những trái cây ăn được quanh đó, để khi ăn thịt có ngấy thì còn giải ngấy. Sư cử được Man Cốt, cạo lông, moi nội tạng, phết nước chấm bí truyền của Man tộc. Lục Dương thì xiên sư tử đặt lên giá, đốt lên tam vị chân hỏa. Trên trận pháp nướng tự động, sư tử bị cái cọc xuyên qua chậm chậm xoay. Tam vị chân hỏa nướng xèo xèo, mỡ chảy ra thơm nức. Man Cốt nhìn sư tử mà ngẩn ra, không biết nghĩ gì. Man Cốt, người sao vậy? Lục Dương cứ tưởng rằng Man Cốt nhớ nhà. Ta nghĩ trận pháp nướng tự động chủ yếu là dùng xiên nhỏ, gặp nướng dê nguyên con hay là sư tử nguyên con hoặc các loại thú lớn khác thì hơi khó, nhiệt độ không đều, rất là đánh giá về tay nghề của đầu bếp. Vậy người muốn? Lục Dương không đoán được là Man Cốt nghĩ gì. Ta nghe nói tông môn ở Nam Cương giỏi điều khiển xác, ta học được thuật này dùng cho nướng có được không? Như điều khiển xác dê để cho tự nó nướng trên lửa. Lục Dương ngáo ra, Vấn Đạo Tông bộ chỉ có mình ta là bình thường hay sao? Nghe được Man Cốt nói về ý tưởng, Lục Dương bất giác tưởng tượng ra một cảnh. Ở dưới bầu trời đêm đen kịt, rừng sâu tĩnh lặng, chỉ có đống lửa là nguồn sáng duy nhất, phát ra những tiếng tí tách, càng làm nổi bật sự tĩnh mịch của rừng. Một con dê bị mổ bụng, mòi ngũ tạng, bôi thảo dược kỳ dị lên, đứng trên đống lửa, nhảy một điệu múa vô nghĩa, giống như cống phẩm dâng lên tà thần vậy. Cảnh này thực sự quỷ dị, vượt xa khả năng thẩm mỹ nghệ thuật của nhân tộc hiện nay. Ý hay lắm, không hổ là Man tộc, tư duy của gã gần giống với tổ tiên rồi. Bất hủ tiên tử vỗ đùi phấn khích như thấy được bóng dáng người xưa ở trên người của man cốt. Thật đó, cái đám man tộc tuy đầu óc toàn cơ bắp, không có thông minh, nhưng riêng về ăn uống thì họ lại có nhiều sáng tạo. Chủ yếu là man tộc rất chủ động, giàu ý thức sáng tạo. Tất nhiên không phải là ta khoe công, nhưng trong này cũng có một chút xíu đóng góp của ta. Bất hủ tiên tử dùng ngón cái và ngón trỏ ra hiệu một chút. Lục Dương nghĩ, bất hủ tiên tử, người khai sáng thượng cổ man tộc, nói vậy là còn quá khiêm tốn. Tiên tử có biết thuật điều khiển xác không? Bất hủ tiên tử suy nghĩ. Trang tử thuật có tính không? Đây là tiên thuật mà long tộc, phượng tộc tranh nhau học, ước chừng là dùng được đến tận độ kiếp kỳ, không tính. Vậy thì ta không biết. Lục Dương liền nghĩ đến vấn đề khác. Tiên tử à, sau khi thành tiên, ngươi còn dùng trang tử thuật nữa không? Hắn nghĩ trang tử thuật là kỹ năng mà bất hủ tiên tử dùng khi còn yếu. Sau khi thành tiên, tự xưng là thủ lĩnh của ngũ tiên thượng cổ thì chắc là không cần. Dùng chứ? Hả? Thành tiên rồi mà còn giả chết sau? Nói đến đây, bất hủ tiên tử hiếm hoi đỏ mặt cười ngượng hai tiếng. Người cũng biết là ta không có giữ được tiền, tiêu xài hoang phí, nhanh chóng hết linh thạch và nghèo túng. Ta cũng ngại đi xin linh thạch từ tín đồ, dù sao thì ta cũng là niềm tin của họ. Vậy hết tiền thì phải làm sao? Ta đã nghĩ ra cách. Ta dùng trang tử thuật giả chết. Ứng Thiên Tiên và ba người kia đến viếng cho ta linh thạch, vậy là có tiền. Ta dùng chiêu này vài lần, khá là hiệu quả. Lục Dương ngáo ra. Chuyện này toàn là điểm đáng chê, hắn không biết phải bắt đầu từ đâu. Còn có một việc, huyết mạch thượng cổ của man tộc, của man cốt có thể tạm phong ấn lại không? Lần này là may mắn chỉ lôi kéo đến yêu thú kim đan kỳ, lần sau không may nếu dẫn đến yêu thú nguyên anh kỳ thì hỏng. Lục Dương lo lắng gặp phải yêu thú nguyên anh kỳ, hoàng đậu đậu quyền chưa chắc đã đủ, bốn người chỉ còn cách dùng định hướng truyền tống phù về trấn yêu quan. Không sao, man cốt không cần phong ấn huyết mạch. Cuối trận chiến người không có để ý sao? Man cốt đã dùng huyết mạch để áp chế được yêu thú bọc giáp kia. Điều này có nghĩa là huyết mạch thượng cổ của man tộc ở chỗ man cốt có thể áp chế yêu thú từ kim đan kỳ trở xuống. Yêu thú kim đan kỳ gặp phải man cốt chỉ biết chạy, còn yêu thú nguyên anh kỳ thì không bị ảnh hưởng bởi huyết mạch của hắn. Nhưng nếu man cốt tấn thăng kim đan kỳ thì khác. Bất hủ tiên tử phân tích rõ ràng, xét về chuyên môn thì nàng chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Dù sao thượng cổ man tộc cũng là do nàng tạo ra. Lục Dương thở phào bớt lo đi một việc, nếu không vài tháng tới ở trong rừng phải nơm nớp. Ngươi muốn tóc dài không? Ta có cách rồi. Bất hủ tiên tử cười hì hì. Cách gì? Ta có bộ sinh khương quyền pháp, học xong thì mọc ra tóc đen bóng. Thật lòng là Lục Dương có động lòng, nhưng nghĩ đến cái độ không đáng tin cậy của bất hủ tiên tử cộng với cái tên quyền pháp khá kỳ quặc, nghĩ thế nào cũng có vấn đề. Thôi, tóc ta 10 ngày nửa tháng là mọc lại đủ. Tốc độ mọc tóc thường sẽ không nhanh như vậy, nhưng Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu mỗi tối đều dùng linh khí để kích thích da đầu, tăng tốc mọc tóc, hiệu quả nói chung rõ rệt. Hiện tại bốn người đang ăn thịt sư tử vừa nướng, man cốt thì ôm cái đầu sư tử mà gặm. Không hổ là thịt của sư tử kim đan kỳ, mềm và mọng nước. Kỹ thuật chân hỏa của Lục Dương cũng tốt, nướng thường thì vỏ ngoài cháy thơm, bên trong chưa chín, nhưng Lục Dương điều khiển chính xác. Chân hỏa đốt cả trong ngoài, chín đều, riêng điểm này ta thua. Mạnh Cảnh Châu phân tích, xét về dùng chân hỏa thì hắn kém xa Lục Dương. Hắn chưa nắm được một loại chân hỏa nào thì chắc chắn không thể so với Lục Dương được. Thật ra thì đơn thân linh căn tự mang thuần dương chân hỏa, khắc chế quỷ mị. Khi đến kim đan kỳ thì tự động nắm giữ. Đây là dạng thiên phú nghịch thiên, nhưng ở trước mặt Lục Dương thì trông cũng không nghịch thiên là mấy. Bốn người no nê chuẩn bị nghỉ ngơi. Ta và Đào Sư Muội trực nửa đêm đầu. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt trực nửa đêm sau. Thế nào? Được. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã có kinh nghiệm ngủ rừng, phải chia ca để trực đêm. Nếu để Đào Yêu Diệt và Man Cốt cùng trực, gặp bất ngờ giống như yêu thú hoặc là nhân tộc đánh lén, cả hai chưa chắc đã kịp phản ứng. Ở trong rừng thì nguy hiểm nó không chỉ đến từ yêu thú, mà còn là cả nhân tộc nữa. Khi ngủ rừng với Ưng Sơn Ngũ Hiệp, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã từng bị nhân tộc đánh lén. May mà đối phương tu vi bình thường đã bị hai người nhanh gọn xử lý. Bắt đầu trực đêm, Lục Dương thấy Đại Uy Diệt mở thần thức dò xét xung quanh, liền nhắc. Đừng có luôn mở thần thức, dùng thế thì thần thức rất nhanh cạn. Đêm còn dài, ngươi duy trì được bao lâu? Đừng nói là Đào Yêu Diệp mà ngay cả Lục Dương với thần thức sánh ngang với Kim Đan Kỳ cũng không dám dùng như vậy. Vậy thì phải làm sao? Đào Yêu Diệp thu hồi thần thức, dùng mắt mà nhìn, dùng tai mà nghe, huy động ngũ giác để quan sát chung quanh. Ban đầu ngươi có thể không quen, nhưng thử vài lần với thiên phú của ngươi sẽ dễ dàng học được. Học xong, ở trong chiến đấu nó cũng rất hữu ích. Đừng có quá phụ thuộc vào thần thức, sẽ dễ rơi vào bẫy của đối phương. Lời này là Bất Hủ Tiên Tử dạy cho Lục Dương, giờ hắn dạy lại Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp gật đầu theo lời Lục Dương chăm chú quan sát chung quanh. Cả hai không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi đó. Đến nửa đêm sau thì đổi ca, Đào Yêu Diệp nhảy lên cây, nằm ngả ra, ngủ với tư thế thong dong. Lục Dương thấy vậy, nhớ lại lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Họa bì quỷ, cùng với Đào Yêu Diệp, ở lại nhà họ Thường. Đào Yêu Diệp phàn nàn, giường của nhà họ Thường không thoải mái bằng Vấn Đạo Tông, ngủ không được. Chà, không chỉ có mình ta trưởng thành. Ở sâu trong rừng, có vài bóng người thảm hại đang lảo đảo chạy ra khu vực ngoại vi, máu chảy đầm đìa. Chết tiệt, chẳng phải là yêu thú kim đan kỳ có tính độc lập mạnh, không bao giờ hành động tập thể xong. Sao lại có nhiều yêu thú kim đan kỳ đến thế? Tống Hoa vừa chạy vừa oán trách. Giờ biết thì được gì chứ, còn không mau chạy đi. Cũng tại người hết, lần trước đã dùng hết định hướng chuyển tống phủ, không kịp mua mới, lại đã kéo mọi người vào rừng. Ai ngờ mà gặp phải tình huống này chứ? Hỏi hai vệ sĩ kia xem, họ đã từng thấy yêu thú kim đan kỳ hành động tập thể hay chưa? Bốn vị thiếu gia, đừng cãi nữa, việc cấp bách là chạy ra ngoại vi, thoát khỏi nguy hiểm rồi tính lỗi sau. Hai vệ sĩ chạy hùng hộc, mồ hôi đầm đìa, họ biết đám thiếu gia này khó hầu hạ. Lần trước gặp phải Lục Nha Bạch Tượng Nguyên Anh kỳ, lần này không biết tại sao lại chọc phải một mớ yêu thú kim đan kỳ, không biết là cái vận may gì thế này. Làm vệ sĩ bao năm, họ chưa gặp phải tình huống nào kỳ quặc như thế. Một đồng đội đã chết dưới móng của yêu thú truy đuổi. Ống. Trong đám yêu thú đuổi theo có một con sói độc nhãn, ánh mắt hung tàn và khát máu, chính nó đã cắn chết một tên vệ sĩ. Sói độc nhãn bốn móng đỏ rực, chạy như là đằng vân giá vụ vậy, tốc độ cực nhanh. Nó hú lên một tiếng rồi tăng tốc, lao vào Tống Hoa và đám người. Chết tiệt là Hồng Vân Lang, chắc đã từng là vua sói, rồi bị vua sói mới đánh bại đuổi ra khỏi đàn. Tống Hoa chửi rủa. Sói độc nhãn nghe Tống Hoa mắng chửi, ánh mắt càng lạnh lùng, hai chân sau đạp mạnh, nhảy vút lên cao, cắn vào cái cổ của Tống Hoa. Tống Hoa quay đầu trông thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ tuyệt vọng. Khi nghĩ là mình chắc chắn phải chết, thì bên tai hắn lại vang lên tiếng kiếm ngân. Ông... Tiếng kiếm ngắn mà mạnh, mang theo vận vị của huyền bí, chỉ có cao thủ kiếm pháp mới có thể thi triển ra được. Một kiếm đâm vào con sói độc nhãn khiến nó hoảng sợ vội vàng xoay người, nhưng kiếm khí thì quá nhanh, nó thì phản ứng chậm không thể né, chỉ còn cách há to cái miệng máu ngạnh kháng với kiếm. Thanh phong kiếm va vào răng sói phát ra tiếng vang chói tai khiến người ta nghe được tê dại. Sói độc nhãn miệng đầy máu, cái răng sắc chỉ còn lại một nửa. Lục Dương liền xuất ra kiếm thứ hai chém vào con sói độc nhãn. Cùng lúc ba bóng người khác cũng nghênh chiến với ba con yêu thú. Tống Hoa và nhóm người bị đội cứu viện bất ngờ xuất hiện làm cho lúng túng. Giúp đỡ, tiếp tục chạy hay là đứng yên đây? Không để cho Tống Hoa nghĩ nhiều thì đầu con sói độc nhãn đã bay ngang, chết đến không thể chết hơn. Lục Dương thu hồi thanh phong kiếm, có vài giọt máu sói bắn lên mặt. Cẩn thận, trên trời còn một con yêu thú. Tống Hoa lớn tiếng nhắc nhở. Đến kim đan kỳ là có thể ngự không? Tống Hoa định bay thoát, nhưng trên trời có yêu điểu lượn vòng, ai bay lên chắc chắn là sẽ bị nó nhắm vào. Yêu điểu nhận ra Lục Dương liền vỗ cánh, hóa thành một bụi tên mưa sao băng lao vào hắn. Lục Dương đã sớm để ý tới yêu điểu, hắn không ngẩng đầu, tùy ý giơ thanh phong kiếm lên, giống như kiểu vươn vai buổi sáng. Yêu điểu đâm thẳng vào mũi kiếm, cái đầu bị xuyên qua. Không sao chứ? Lục Dương quan tâm hỏi, các ngươi là... Tống Hoa kinh hãi, Lục Dương thể hiện là cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, nhưng sao trúc cơ hậu kỳ lại giết được sói độc nhãn và yêu điểu? Chà, chậm hơn người một bước. Lúc này Mạnh Cảnh Châu cũng giết xong một con yêu thú, quyền còn dính máu yêu thú. Mạnh Cảnh Châu, Tống Hoa tròn mắt nhận ra hắn. Ngươi là Tống Hoa của Tống Gia. Mạnh Cảnh Châu không chắc chắn lắm, trông đối phương thảm hại, mặt mày thì lem luốc như dân tị nạn, khác xa Tống Hoa trong trí nhớ. Dù là không sánh bằng Mạnh gia, nhưng Tống gia ở đế đô cũng là một đại tộc danh tiếng, điều kiện sống ưu việt. Lần trước gặp Tống Hoa trên hoa thuyền, hắn múa hát còn đẹp hơn cả hoa khôi. Đúng là ta. Tống Hoa không ngờ người cứu mình lại có cả Mạnh Cảnh Châu. Hắn nghe nói Mạnh Cảnh Châu mất tích hơn một năm không thấy bóng dáng, nhưng thái độ bình thản của Mạnh gia cho thấy việc mất tích này đáng nghi. Hắn là đại thiếu gia của Mạnh gia, Mạnh Cảnh Châu ư? Mấy người đứng sau Tống gia, Tống Hoa thì thảo kinh ngạc. Họ là nhánh phụ của Tống gia, chưa được gặp Mạch Cảnh Châu. Người gây chuyện nhiều thế, ở đây mà cũng gặp kẻ thù, Lục Dương tò mò. Mạch Cảnh Châu trợn mắt, kẻ thù cái gì chứ? Giới thiệu, đây là tam thiếu gia của Tống gia Đế Đô, Tống Hoa, hơn ta một vài tuổi. Hồi ở Đế Đô, ta và hắn chơi vài lần. Họ đến rừng chắc là cũng như ta, để lịch luyện, hoặc là có thể mạ vàng. Ân hạnh, ta là Lục Dương của Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông? Tống Hoa la liền thất thanh, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh ôm quyền cảm tạ. Hóa ra là đạo hữu Vấn Đạo Tông, thảo nào có bản lĩnh như vậy. Vậy thì Mạnh Cảnh Châu mất tích hơn một năm là đến Vấn Đạo Tông tu luyện sau. Quản gia thể thống gì? Mạnh gia vốn là đại họa, Vấn Đạo Tông là họa lớn hơn. Mạnh Cảnh Châu mang nền tảng của cả hai, sau này chẳng phải là kẻ thù đầy khắp thiên hạ sau. Mạnh Cảnh Châu nhíu mày. Sao ta lại thấy người nghĩ tới điều thất lễ vậy? Không dám, không dám. Ta và Man Cốt cũng xong rồi. Chẳng bao lâu thì Đào Yêu Diệp và Man Cốt cũng xử lý xong yêu thú của mình. Tống Hoa nhận ra cả hai cũng là trúc cơ hậu kỳ. Giết yêu thú xong mà đến cái áo cũng không rách. Bốn người Lục Dương lịch luyện trong rừng 2 tháng. Chỉ về trấn yêu quan 3 lần, còn lại thì đều rèn luyện trong rừng. Giờ yêu thú kim đan hậu kỳ bình thường đã không còn uy hiếp được họ. Tống thiếu gia, nói đi, các ngươi đã làm gì mà khiến nhân thần phẫn nộ, bị nhiều yêu thú kim đan kỳ truy đuổi như vậy? Mạnh Cảnh Châu lời biếng hỏi. Tống Hoa không phải là Man Cốt, mang theo huyết mạch của man tộc thượng cổ, tự nhiên có thể kéo thù hận. Chọc giận 1-2 con yêu thú kim đan kỳ thì được, sao có thể khiến tới 5 con đuổi giết như vậy? Tống Hoa cười khổ. Chúng ta thực sự không biết là chuyện gì, chỉ là đi sâu hơn bình thường, muốn giết vài yêu thú kim đan kỳ có chất lượng cao, về thì dễ báo cáo. Là ở chỗ là sâu trong rừng, đáng ra có nhiều yêu thú kim đan kỳ, nhưng chúng ta đi mãi không gặp. Đến khi gặp thì các người cũng thấy, liền một lúc xuất hiện 5 con, một vệ sĩ cũng bị nuốt sống. May nhờ các người ra tay, nếu không hôm nay ta e là xong con ong ở trong rừng rồi. Tống Hoa cảm giác sống sót sau kiếp nạn, quyết định trở về trấn Yêu Quan, lên phi thuyền rồi rút lui về gia tộc cho nó ấm. Thu hoạch chuyến này đã đủ để báo cáo gia tộc, không cần phải mạo hiểm nữa. Bốn người Lục Dương nhìn nhau, sâu trong rừng chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó. 2 tháng rèn luyện khiến bọn họ hiểu rõ về rừng rậm hơn. Yêu thú trên kim đan kỳ thường sẽ có lòng tự trọng cao, trừ trường hợp là huyết mạch tượng cổ man tộc gây công phẫn, chứ bình thường chúng không có hành động tập thể như vậy. Thật kỳ lạ. Bình thường huyết mạch ta áp chế được yêu thú, nhưng trong trận chiến vừa rồi ta không cảm thấy. Man Cốt nhớ lại điều bất thường khi chiến đấu. Huyết mạch thượng cổ man tộc khi đối đầu với yêu thú thì luôn bất bại. Từ khi thức tỉnh huyết mạch, Man Cốt chưa gặp phải tình huống này. Lục Dương nhíu mày suy nghĩ nguyên nhân. À, đây là cái gì? Đột nhiên tiếng hét chói tai cắt ngang suy nghĩ của Lục Dương. Tống Vô Quả, ngươi gào cái gì vậy? Tống Hoa quát bạn đồng hành. Mọi người đang suy nghĩ, người hét lên làm loạn hết. Người, các người xem. Tống Vô Quả ngồi bệt xuống run rẩy chỉ vào con yêu thú bị mổ bụng. Hắn định mổ để lấy nội đan, báo đáp ơn cứu mạng của 4 người Lục Dương, nhưng lại bị dị trạng trong nội đan làm giật mình. Lục Dương bước tới, thấy con sói độc nhãn bị mổ. Ở vị trí đan điển có một viên nội đan hơi mờ, được bao bởi lá khô vàng. Lá mỏng và dày đặc, giữa chúng có những sợi trắng kết nối, dính nhầm nhớp. Lục Dương liền dùng linh lực bao phủ lấy tay phải, lấy cái nội đan kỳ lạ này ra. Nội đan không bất thường, vậy thì vấn đề nằm ở lá. Mổ các yêu thú khác xem. Mọi người bắt tay mổ yêu thú, kết quả nhanh chóng có. Đó là nội đan cả 5 con yêu thú đều bị những cái lá khô vàng bao phủ. Lục Dương nghĩ đến kiến thức mình từng đọc nhưng không tìm ra những thứ tương quan. Ai biết đám lá này không? Dù kiến thức rộng nhưng Mạnh Cảnh Châu cứ liên tục lắc đầu. Đào Yêu Diệp cũng lắc đầu không biết. Người của Tống gia thì càng không cần phải nói. Kiến thức còn thua xa Đào Yêu Diệp, Man Cốt. Họ chỉ nhận ra có linh thực phổ thông. 2 gã vệ sĩ sống lâu ở trấn Yêu Quan cũng chưa từng thấy. Cảm giác là từng thấy qua trong sách, có phải là Mục Thiên Thảo hay không đây? Tống Vô Quả lẩm bẩm. Mục Thiên Thảo, mọi người đồng loạt nhìn qua Tống Vô Quả. Tống Vô Quả cảm thấy áp lực lớn. Hắn là kẻ nhút nhát, chỉ thích đọc sách, không giỏi về giao tiếp. Lần đầu bị nhiều người nhìn như vậy. Vô Quả, ngươi biết nguồn gốc lá này sao? Chỉ là thấy quen, không chắc lắm. Ta từng thấy trong tảng kinh các một số cổ tịch của thời Đại Ngu là bút ký của luyện đan đại sư có nhắc đến linh thảo là Mục Thiên Thảo. Hình vẽ ở trong sách rất giống cái này. Sách nói Mục Thiên Thảo ban đầu như cỏ dại, ngụy trang cực mạnh. cây gần nó thế nào thì nó mọc ra như thế ấy. Đến khi gần trưởng thành thì nó nuốt yêu thú, lấy yêu thú để làm dưỡng chất, thúc đẩy trưởng thành. Đồng thời nó ký sinh một phần vào yêu thú để khống chế hành động, khiến yêu thú ra ngoài tìm thức ăn cho nó. Mục ở trong mục thiên thảo là xuất phát từ đặc tính ký sinh, ý ở đây là chăn thả, giống như trong cụm từ mục đồng. Các người biết thuật khống chế xác chứ? Truyền thuyết người sáng tạo ra thuật này đã lấy cảm hứng từ cách ký sinh của mục thiên thảo. Thảo dược yêu tà. Mạnh Cảnh Châu nhíu mày, nhìn mục thiên thảo toát ra vẻ tà ác. Tiên tử, người có nghe nói về mục thiên thảo chưa? Lục Dương lén hỏi Bất Hủ tiên tử. Có vài sai sót nhỏ, nhưng đại thế là đúng. Bất Hủ tiên tử xác nhận sự tồn tại của mục thiên thảo. Tống Vô Quả hiếm khi được chú ý, càng nói càng hăng. Tống Hoa đại ca, mục thiên thảo hiếm đến mức là đại năng hợp thể kỳ cũng chưa từng thấy. Nó có lợi cho tu luyện hợp thể kỳ. Nếu như hái mục thiên thảo mang về gia tộc, dâng cho Thái Gia Gia, vậy thì vị thế của chúng ta trong Tống Gia sẽ vô cùng vững chắc. Nếu như vận hành tốt thì vị trí tộc trưởng chưa chắc không phải là của đại ca. Thứ này lại hiếm tới vậy sao? Thật mà, cổ tịch ta đọc là của một vị luyện đan đại sư hợp thể kỳ. Ông ấy cả đời chỉ thấy có hai cây mục thiên thảo. Cổ tịch có ghi là dùng mục thiên thảo để luyện mục thiên đan có thể tăng hợp thể kỳ một tiểu cảnh giới. Tống Hoa ánh mắt sáng lên, đúng là thứ tốt, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Chúng ta suýt bị mục thiên thảo săn, với bản lĩnh của tao thì làm sao mà hái được, chi bằng về báo cho thúc bá nhờ họ ra tay. Nếu như thúc bá ra tay, công lao tính thế nào? Tống Hoa đại ca yên tâm, chúng ta thực sự có thể hái được mục thiên thảo. Vì sao nói vậy? Mục thiên thảo khống chế tối đa là 10 con yêu thú, 5 con này đều là kim đan kỳ, nghĩa là nó chỉ khống chế được yêu thú kim đan kỳ, tức là chỉ còn 5 con kim đan kỳ nữa thôi. Có Mạnh thiếu gia trợ giúp, 5 con yêu thú kim đan kỳ không đáng để lo. Tống Hoa cân nhắc cảm thấy rất đúng. Tu sĩ của Mạnh gia và Vấn Đạo Tông có một đặc điểm chung, đó là không dùng đan dược để trực tiếp gia tăng cảnh giới, cho nên Mạnh gia hay Vấn Đạo Tông sẽ không tranh đoạt mục thiên thảo với mình. Chuyện là vậy, ta hái được mục thiên thảo nhất định báo cho gia tộc, dùng đại lễ cảm tạ 4 vị. Tống Hoa cũng giống như người của Tống gia, luôn trọng lời hứa, không mấy khi thất tín. Tống Hoa không hề che giấu, nói thẳng ý định thật sự của mình. Nếu như che giấu, sau này Mạnh Cảnh Châu biết, thì sẽ làm phá hỏng mối quan hệ giữa Mạnh gia và Tống gia, được không bù mất. Mạnh Cảnh Châu thay mọi người đồng ý, họ vốn là định nhổ mục tiên thảo bởi vì nó quá nguy hiểm. Nếu như để nó săn lấy dưỡng chất, không biết bao người sẽ gặp nạn. Chúng ta bị yêu thú tấn công từ hướng này, mục thiên thảo rất có thể ở trong đó. Tống Vô Quả nhớ lại đường chạy. Hắn là người bình tĩnh nhất, khi chạy vẫn nhớ đường. Xuất phát, mọi người nghỉ ngơi xong liền tiến sâu vào rừng. 10 bóng người lướt đi, luân phiên mở thần thức để tìm kiếm manh mối về mục thiên thảo. Cổ tịch nói, mục thiên thảo thích môi trường âm u ẩm ướt, mọi người nên chú ý điểm này. Tống Vô Quả lớn tiếng nhắc nhở. Biết rồi, tìm thấy rồi, ở giữa đầm lầy phía trước. Tống Hoa hét lên, giọng điệu phấn khích. Đừng có lơ là, có khi yêu thú do mục thiên thảo khống chế ở gần. Lục Dương dùng thần thức để nhắc nhở mọi người. Hắn vừa dứt lời thì trên đầu vang lên tiếng thú gào giống. 5 con yêu thú uy phong xuất hiện trên đầu mọi người. Dựa theo kế hoạch trước, 2 người một nhóm, Vấn Đạo Tông chủ chiến, Tống gia yểm trợ, 2 vệ sĩ hợp sức đấu một con. Tuần lệnh, mọi người tức thì phản ứng. Lục Dương tìm một con yêu thú, Tống Vô Quả yểm trợ, còn Tống Hoa thì hỗ trợ Mạnh Cảnh Châu. Keng, thanh phong kiếm xuất ra khỏi vỏ, ánh bạc lướt đi, sáng như trăng rằm, bất khả xâm phạm. Kiếm quang tỏa ra sát cơ sắc bén, đối đầu một con yêu thú. Đào Yêu Diệp liếc nhìn mục thiên thảo giữa đầm lầy, cảm giác bất an mơ hồ dâng lên. Nàng thấy chuyện không ổn, nhưng lại không thể nói rõ được là chỗ nào không ổn. 5 con yêu thú còn lại là do mục thiên thảo khống chế, đều rất là bất phàm. Tuy không sánh được bằng Cửu Anh, nhưng trong nhóm yêu thú kim đan hậu kỳ cũng thuộc về hàng xuất sắc. Dù là tu sĩ cung cấp đối mặt với 5 yêu thú này thì cũng cảm thấy gai góc. Nhưng đáng tiếc là đối thủ của bọn chúng lại là đệ tử Vấn Đạo Tông, những trúc cơ kỳ phải nói là ưu tú nhất. Trước đây Đạo Yêu Diệp và Man Cốt đấu với yêu thú kim đan hậu kỳ còn thấy khó khăn, nhưng trải qua rèn luyện họ thực sự phát huy thực lực khác xưa. Như lời của Lục Dương nói, họ là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Đào Yêu Diệp và Man Cốt đã thế thì Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đi trước càng không cần phải nói, không thể đo họ bằng thước đo của trúc cơ kỳ. năm con yêu thú kim đan hậu kỳ này không phải là mối đe dọa. Đối với Lục Dương là một con hắc tinh tinh bốn tay, đồng tử màu đen. Theo tiếng kiếm ngân, hắc tinh tinh bị cụt một tay, nó càng bị chọc giận giống to. Hống, gào cái gì mà gào, La Hán quyền. Lục Dương đơn thủ đánh ra La Hán quyền, uy lực giảm, nhưng mà hiệu quả rụng tóc thì không hề kém. Hắc tinh tinh thấy đỉnh đầu mắt lạnh sờ thử, phát hiện chọc lông lốc chẳng còn gì. Nhân tộc này làm gì vậy? Một con hắc tinh tinh chọc, yêu thú chưa từng thấy. Lục Dương như lâm đại địch, tu sĩ, sợ nhất là cái gì? Con hắc tinh tinh không được ghi chép này chắc chắn là có chiến lực khủng khiếp. Cái gì? Là hắc tinh tinh chọc trong truyền thuyết thượng cổ ư? Mạnh Cảnh Châu đang đấu, thấy đối thủ của Lục Dương thì sắc mặt đại biến. Truyền thuyết cảnh giới của hắc tinh tinh chọc là dựa vào số lông ở trên đầu. Một sợi là luyện khí kỳ, gọi là cảnh giới nhất mao. Hai sợi là trúc cơ, gọi là nhị mao. Ba sợi kim đan, gọi là tam mao cảnh giới. Con hắc tinh tinh là cảnh giới gì vậy? Lục Dương sắc mặt âm trầm như nhỏ cả ra nước. Là nhất mao bất bại cảnh giới. Tống Hoa nói, hai vị, chiến đấu đừng có diễn kịch, ta dễ bị mất tập trung. Xin lỗi, thói quen. Tống Hoa ngáo ra. May mà người của Mạnh gia và Vấn Đạo Tông rất giỏi, vượt cấp chiến đấu rảnh rỗi còn nói đùa, chứ đổi thành người khác sớm đã toi mạng. Lục đạo hữu, cứu ta với. Tống Vô Quả yểm trợ lại bị yêu thú nhắm vào, cái đuôi quét trúng, gãy nửa cái xương sườn. Yêu thú biết không địch nổi Lục Dương liền gầm lên, thừa thắng truy kích Tống Vô Quả, cố chịu đựng đi. Lục Dương đạp mạnh vút một cái lao tới chắn ở trước Tống Vô Quả. Thanh phong kiếm đưa ngang ngực, dù yêu thú có dùng sức cũng không thể tiến nổi nửa phân. Khi Lục Dương thu tâm đùa định một chiêu kết thúc yêu thú thì phập một tiếng, dao găm sắc bén đâm xuyên qua ngực của Lục Dương. Lục Dương chậm rãi quay đầu, không tin nổi mà nhìn Tống Vô Quả. Tại sao? Mạnh Cảnh Châu trông thấy, mắt như muốn rách ra, đỏ ngầu long lên sòng sọc. Lục Dương, hắn muốn lao tới giúp, nhưng yêu thú lại tấn công điên cuồng để hắn không thoát thân ra nổi. Tống Vô Quả, người đáng chết. Những người khác cũng bị yêu thú chặn lại. Tống Vô Quả bỏ ngay cái vẻ nhát gan, lắc đầu. Giao tẩm độc, đến nguyên anh kỳ cũng phải chết. Trước khi chết, ta nói cho người biết. Người là dưỡng chất, người mạnh nhất trong đám này. Khống chế người thì những người khác không còn đáng ngại nữa. Tống Vô Quả lật tay, trong lòng bàn tay hiện ra một hạt giống vỗ vào đan điền của Lục Dương. Đây là hạt mục thiên thảo. Thả lỏng ra, người sẽ trở thành thị tùng của chủ thượng. Không đúng, sao hạt của mục thiên thảo lại không vào được cơ thể ngươi? Tống Vô Quả biến sắc, cảm thấy không ổn, định rút lui, nhưng lại thấy Lục Dương nở nụ cười quỷ dị đến giận người. Một tiểu Lục Dương khác từ trước ngực của Lục Dương bỏ ra. Tiểu Lục Dương đón gió lớn lên, nhanh chóng phình to như cũ, nhận lấy thanh phong kiếm, một kiếm chém chết con yêu thú còn định tấn công. Cùng lúc Lục Dương trúng độc ngã ngửa hòa vào trong đất. Phân thân, Tống Vô Quả trợn tròn mắt không tin nổi. Nửa tháng nay, Lục Dương thu nhỏ núp vào trong ngực, điều khiển phân thân chiến đấu để rèn luyện thần thức và tăng độ thuần thục của phân thân. Chờ ngươi cả nửa ngày, cuối cùng ngươi cũng ra tay, Lục Dương cười. Sao ngươi có thể phát hiện ra ta được? Tống Vô Quả kinh hại. Họ chỉ tiếp xúc trong chốc lát, hắn tự tin là mình không lộ sơ hở, sao lại bị phát hiện? Tống Vô Quả, ngươi bị cái gì? Tống Hoa thấy còn kinh ngạc hơn cả Tống Vô Quả. Người bị ký sinh từ khi nào? Thấy Lục Dương vô sự, mọi người thở phào nhẹ nhõm, thừa thắng xử lý bốn con yêu thú còn lại. Mọi người vây chặt lấy Tống Vô Quả, đầy phẫn nộ. Lục Dương cười lạnh, không ngại cho Tống Vô Quả, biết hành vi quán trẻ con cỡ nào. Khi giới thiệu về mục thiên thảo, người nói là nó khống chế yêu thú, lấy yêu thú làm dưỡng chất. Yêu thú ta gặp đều bị mục thiên thảo khống chế. Vấn đề là, mục thiên thảo lấy yêu thú làm dưỡng chất, thì sao lại để yêu thú giết người cơ chứ? Đáp án đơn giản, vì người cũng là dưỡng chất của mục thiên thảo. Nếu như người là dưỡng chất, mục thiên thảo có thể khống chế nhân tộc hay không? Đáp án là có. Vậy thì tại sao người lại không nói? Là luyện đan đại sư hợp thể kỳ kia đầu óc kém, viết sách không đủ, hay là ngươi sợ ta nghĩ theo hướng này nên cố ý không nói? Lục Dương đạp ngã Tống Vô Quả, chín thật một giả, cái trò này ta chơi chán rồi. Ở trước mặt ta mà chơi trò này thì quá coi thường đầu óc của ta. Không phải trần ngươi, là muốn ngươi dẫn ta đi tìm mục thiên thảo thôi. Rừng sâu đất rộng, không có người dẫn đường, tìm khó, tìm lâu. Tống Vô Quả muốn lừa nhóm người Lục Dương đến, thì Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu bàn bạc, thuận nước đẩy thuyền. Nghe Lục Dương nói, Đào Yêu Diệp mới hiểu được cảm giác không ổn từ đâu. Mạnh Cảnh Châu không bất ngờ, hai tiếng hét vừa rồi chỉ là diễn thôi. Tống Vô Quả đã bị mục thiên thảo ký sinh khống chế. các người cũng không thoát khỏi nghi ngờ. Trở về trấn yêu quan kiểm tra, Lục Dương lạnh lùng quát. Tống gia có phản đồ, Tống Hoa tự biết mình đuối lý, chưa có thể ngoan ngoãn về kiểm tra để chứng minh mình trong sạch. Hắc hắc. Tống Vô Quả cười khan, giọng không hề giống với nhân tộc. Phát hiện ra thì đã sau, đã đến đây mà còn muốn rời đi. Vừa dứt lời thì đầm lầy sủi bọt như một nồi nước sôi. Những cái bóng dáng từ dưới bùn lầy trồi lên, có yêu tộc, nhân tộc, khí tức đều là kim đan kỳ, ít nhất phải đến 50-60. Lục Dương nhớ lời người hầu thương hội khi gặp họ. Mỗi ngày đều có người mất tích ở trong rừng, gần đây lại càng nhiều thêm. Chẳng lẽ đây chính là lý do mà người ta mất tích gần đây? Không đúng, chẳng phải là Mục Thiên Thảo chỉ khống chế được tối đa 10 sinh linh thôi sao? Không tính đám nhân tộc, yêu tộc từ đầm lầy, vừa rồi đã có 10 yêu thú và một tống vô quả, đã là 11 rồi. Tiên tử, chuyện gì vậy? Bất Hủ tiên tử nhíu mày, tống vô quả không có lừa ngươi, Mục Thiên Thảo thông thường khống chế tối đa là 10 sinh linh thôi. Nhưng cái trước mặt ngươi không phải Mục Thiên Thảo bình thường, hay nói đúng hơn không phải là linh thực bình thường. Nó đã sinh ra linh trí, giống như Tuế Nguyệt Tiên vậy, là một linh thực đã thành tinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.